Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, 1138, chương 1138, Ếch Xanh Vương Tử. Tiểu công chúa thét chói tai, không, không, ta gả cho chính là vương tử, Ếch Xanh Vương Tử là giả mạo, ta như thế nào có thể biết được, ta cũng bị lừa. Ta không quay về, ta sinh là vương tử người, chết là vương tử quỷ, ta sẽ không trở về, ta nếu gả cho tiến vào, ta chính là vương phi, các ngươi không thể như vậy khi dễ ta. Tiểu công chúa cha mẹ đối quốc vương cùng hoàng hậu lời này cũng rất không vừa lòng. Tuy rằng nhà mình tiểu công chúa đích xác đến trở về. Chính là quốc vương cùng hoàng hậu thế nhưng không nửa điểm ngăn cản cứ như vậy nói ra. Một chút cũng chưa đem bọn họ để vào mắt. Những người này cãi cọ thời điểm. Minh ca cùng vương tử ở Mã Tư tìm được rồi Henry. Henry kia dùng 3 cái khuyên sắt bộ trụ tâm đã không? Không có tâm Henry đứng ở tại chỗ cũng không nhúc nhích. Hai mắt mở to nhìn vương tử vài bước tiến lên. Dùng chủy thủ chọc tiến chính mình ngực, cắt 1/3 tâm đặt ở Henry ngực. Henry miệng vết thương chậm rãi khép lại. Hắn kích động quỳ xuống ôm vương tử chân khóc lóc thảm thiết. Ếch Xanh vương tử lấy đi rồi hắn tâm. Nhảy vào Mã Tư bên giếng nước chúng. Các lô vương tử đề ra kiếm không chút suy nghĩ nhảy vào giếng. Nước chung, Henry vẻ mặt cảm kích nhìn Minh ca. Tôn kính lại vĩ đại Ruth công chúa, là ngài cứu vương tử điện hạ, thân là vương tử điện hạ người hầu, ta sẽ đối ngài dâng lên ta chân thành nhất cảm tạ. Minh ca ngó Henry liếc mắt một cái. Ếch Xanh vương tử đào đi ngươi tâm làm cái gì? Ta cũng không biết, Ếch Xanh vương tử hắn muốn ta tâm, ta vô pháp không cho hắn, mụ phù thủy đối ta làm ma pháp. Ta cần thiết chung với Ếch Xanh vương tử. Minh ca nhướng mày nhìn Henry. Cho nên Ếch Xanh vương tử muốn đào đi ngươi tâm. Ngươi cũng không thể có bất luận cái gì phản kháng. Đúng vậy. Henry tiếp tục nói. Bất quá nó đào đi rồi ta tâm. Mụ phù thủy đối ta thi ma pháp cũng đã giải khai. Ta không cần lại chung với Ếch Xanh vương tử. Minh ca eo trung trường kiếm tại hạ một khắc đáp. Thượng Henry cổ, ngươi mới là chân chính Ếch Xanh vương tử. Henry vẻ mặt kinh ngạc vội nhìn Minh ca. Tôn quý Ruth công chúa, ta sao có thể là Ếch Xanh vương tử? Ngài đừng khai như vậy vui đùa. Ta nguyện ý lấy chết kỳ trong sạch. Vậy ngươi liền chết đi. Ta là vương tử nhất trung tâm người hầu. Như thế nào có thể cứ như vậy chết đi? Tôn quý Ruth công chúa. Ngài như vậy đối đãi ta, cũng tương đương là ở vũ nhục vương tử điện hạ. Minh ca không nói gì, nàng trong tay kiếm tới gần Henry cổ. Henry chỗ cổ nháy mắt liền chảy ra màu đỏ máu tươi, Henry sắc mặt trắng bệch. Mỹ lệ tôn quý Ruth công chúa, thỉnh ngài đừng như vậy xúc động. Ngài có thể nói cho ta, vì cái gì nói ta là Ếch Xanh vương tử sao? Hảo a. Minh ca nói, ta có thể nói cho ngươi. Như vậy, Ruth công chúa, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì ta chính là cảm thấy ngươi là Ếch Xanh vương tử. Minh ca nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không có gì cái gọi là vì cái gì. Henry đều sắp khóc ra tới. Tôn quý Ruth công chúa, cầu ngài không cần như vậy qua loa. Ta nếu là bị ngài giết chết, vương tử sẽ thực thương tâm. Các lô vương tử ở ngay lúc này từ giếng nước nhảy ra tới. Hắn kiếm ở trên eo. Một tay tắc xách theo một con ếch xanh. Nghe được Henry nói. Vương tử cười lạnh nói. Ta đích xác sẽ thực thương tâm. Hắn nói xong. Duỗi tay chộp vào Henry ngực. Đem chính mình kia viên 1/3 tâm đào ra tới. Ngắn ngủn thời gian. Này 1/3 tâm đã sắp trưởng thành một viên hoàn chỉnh tâm. Ếch Xanh vương tử muốn phản kháng giãy giụa. Nhưng Minh ca kiếm ở trên cổ hắn. Chỉ cần hơi có dị động. Cổ liền sẽ bị đâm rách. hắn đáng thương vô cùng cầu xin vương tử. Ta nhất kính yêu vương tử, thỉnh không cần đối với ta như vậy. Vương tử ở hắn kia mắt trông mong dưới ánh mắt trực tiếp đem kia viên sắp trường toàn tâm ăn vào trong miệng. Không có tâm, Henry lại biến thành vẫn không nhúc nhích bộ dáng. Hai mắt mở to đứng ở tại chỗ, mụ phù thủy đã chết. Hắn là mụ phù thủy một cái con rối, cùng ếch xanh giống nhau, đều chỉ là mụ phù thủy con rối. Minh ca đối vương tử lời này không tỏ ý kiến. Nàng hỏi, Henry thân thể xử lý như thế nào? Vương tử vẻ mặt đau kịch liệt nhìn chằm chằm Henry gương mặt này. Làm người thiêu đi, Henry trên người còn có mụ phù thủy dấu vết. Nói vậy Henry cũng không hy vọng chính hắn bị quản chế với mụ phù thủy. Hắn nói lời này, lại gào to một tiếng. Lập tức liền có bọn người hầu đem Henry thân thể bật lửa. Henry thân thể mạo khói đen, đảo mắt đã bị lửa lớn cắn nuốt. Vương tử lôi kéo Minh ca tay hướng phía trước điện đi đến, trên người hắn còn ướt rầm rề, nhưng điểm này đều không ảnh hưởng hắn hành tẩu khi cái loại này thuộc về kỵ sĩ uy vũ bất phàm. Thấy Minh ca không nói lời nào, một tay kia còn cầm ếch xanh, vương tử dùng tương đối ôn hòa thanh âm hỏi Minh ca. Suy nghĩ cái gì? Cái gì đều không có tưởng. Vương tử vẻ mặt vui mừng lại tán thưởng nhìn Minh ca. Tôn quý Ruth công chúa, người thật là thông minh lại dũng cảm, làm ta không thể không đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Lời này vương tử nói qua một lần, Minh ca một chút đều không cảm thấy là ở bị khích lệ. Nga, Ruth công chúa, ngươi là như thế nào phát giác Henry chính là ếch xanh vương tử đâu? Ếch xanh vương tử có thể biến thành ngươi, khẳng định cũng có thể biến thành người khác. Hắn nếu có thể biến thành người khác, làm gì còn muốn biến trở về ếch xanh nhảy vào giếng nước chờ ngươi đi bắt hắn? Ngô, Henry tâm có lẽ thật sự bị ếch xanh vương tử ăn. Ăn Henry tâm khiến cho hắn có pháp lực, cũng biến thành Henry. Ruth công chúa, làm sao bây giờ? Trí tuệ của ngươi thật là không người có thể cập. Ta mỗi khi nhìn đến ngươi, liền nhịn không được chính mình sùng bái lại kính ngưỡng ánh mắt. Vẻ mặt cao lãnh Minh ca nội tâm kỳ thật thực cuồng táo. Nàng thật sự vô pháp thích ứng vương tử loại này nghiền ngẫm từng chữ một giống nhau nói chuyện. Điệu ao, thân là một cái sinh trưởng ở địa phương phương đông người, nàng hiện tại mới rốt cuộc biết cái gì gọi là khí hậu không phục. Minh ca nhịn rồi lại nhịn, mới không có đối bên người vương tử nói ngươi có thể không đành lòng loại này lời nói. Tôn kính vương tử điện hạ, ta ở trong hoàng cung trì hoãn thời gian quá dài, hiện giờ ngài gia sự đã giải quyết, như vậy ta cũng có thể rời đi nơi này hồi ta quốc gia. Ruth công chúa, vương tử kinh ngạc nhìn Minh ca. Ngươi như vậy cấp bách tưởng trở về? Tự nhiên, ta rời đi cố thổ mười mấy năm, nơi đó có ta thần dân, có cha mẹ ta, còn có ta người hầu, ta khẳng định là phải đi về. Ruth công chúa, ta sẽ lập tức an bài rời đi sự tình, bất quá tại đây phía trước, xin cho ta đem cuối cùng sự tình giải quyết. Hào, hai người trở lại trước điện thời điểm, hai vị hoàng hậu cùng quốc vương còn ở lẫn nhau chỉ trích cái cỏ. Tiểu công chúa ngồi ở bậc thang ô ô ô khóc hảo thương tâm, vừa nhấc mắt thấy đến vương tử. Lập tức liền như chim yến tước giống nhau chạy như bay chiều vương tử đánh tới. Vương tử, ta yêu nhất vương tử. Vương tử không có trốn. Hắn giơ tay, đem trong tay ếch xanh chắn chính mình trước ngực. Ếch xanh oa oa oa kêu to, một đôi tròn trịa đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm tiểu công chúa. Miệng càng là liệt đại đại, câu chuyện này còn thừa cuối cùng một chương, ngày mai chính là tân vị diện ngao. Hết chương.